Yêu Long Cổ Đế, chương 867, Tô Hàn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, không riêng gì Vân gia cùng Thái Bình Tông bên này, trên quảng trường rất nhiều người, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các tâm tình những cái kia cùng Tô Hàn có thù, hoặc là nói ghen ghét Tô Hàn, không quen nhìn Tô Hàn, tự nhiên là hy vọng Tô Hàn chết tốt nhất. Những cái kia cùng Tô Hàn không có thù, lại cũng không có quan hệ thì là âm thầm cảm thấy đáng tiếc một đời truyền kỳ, liền muốn như vậy vẫn lạc. Mà những cái kia cùng Tô Hàn có quan hệ, có trong lòng làm Tô Hàn phẫn nộ, có âm thầm hối hận, cũng có thờ ơ, người chính là như vậy, trong ngày thường nhìn đều là như vậy thân hòa, thật là muốn tới thời khắc mấu chốt, ai có thể giúp ngươi, ai không thể giúp ngươi, liền sẽ triệt để thể hiện ra. Tại vô số người nghị luận thời điểm, Hắc Phong Nhai bên ngoài, Tô Hàn thể xác xuất hiện sụp đổ. Bàn tay kia lực lượng thật sự là quá mạnh, vỗ trúng Tô Hàn thời điểm, liền đem hết thảy phòng ngự cùng công kích toàn bộ đánh nát, càng làm cho Tô Hàn bắn ra máu tươi. Giờ phút này, không có phòng ngự Tô Hàn, cánh tay kia bịch một tiếng sụp đổ. Ngay sau đó, là tay phải, sau đó là hai chân, lại có là nửa người trên, sau cùng, là đầu. Có nguyên thần theo cái kia sụp đổ thể xác trong đó lao ra, nhưng bàn tay to kia lại là chợt co vào, đem Tô Hàn nguyên thần bắt lại, hung hăng bóp. Bành, chỉ nghe một tiếng oanh bạo thanh âm truyền đến, trước đó ngay ngắn đang chiến đấu ba tên nhất đao cung đồ long giả, đều là tại lúc này quay đầu nhìn tới. Không, có người phát ra gào thét cũng không thống khổ, chẳng qua là cảm thấy phẫn nộ. Nhất đao cung hôm nay vì Tô Hàn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, mời tới cường giả số lượng cũng không ít, mục đích cuối cùng nhất chính là vì giữ được Tô Hàn. Như Tô Hàn thật vọt tới Hắc Phong Nhai bên trong, vậy coi như là chết ở bên trong, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có quan hệ gì, có thể chết tại năm đại siêu cấp tông môn trong tay, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Giờ này khắc này, nhìn Tô Hàn thể xác sụp đổ, nguyên thần tiêu tán, này ba tên đồ long giả đều là nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. Người cũng đã biết, hắn cùng ta nhất đao cung thiếu cung là quan hệ như thế nào. Người cũng đã biết, hắn cùng ta nhất đao cung cung chủ có dạng gì ước định. Người cũng đã biết, người giết hắn, cung chủ sẽ cỡ nào phẫn nộ. Người cũng đã biết, người căn bản là không chịu đựng nổi cung chủ lửa giận. Có người mở miệng, nhìn hư không, thanh âm to lớn. Đây là nén giận phía dưới truyền ra, giống như trước đó Tô Hàn theo như lời một dạng cấp tốc truyền đến quảng trường nơi đó. Này một cái chớp mắt đám người lập tức hiểu rõ. Tô Hàn chết, này loại chết tuyệt đối không phải trên nhục thể chết đi, mà là hình thần câu diệt bằng không, nhất đao cung cường giả, lại tại sao lại như vậy phẫn nộ. Im miệng, tại đây nhất đao cung đồ long giả gầm thét về sau, giữa hư không, bỗng nhiên truyền ra quát lạnh một tiếng. Nhất đao cung mạnh hơn, cũng không nghĩ tới có thể chống lại năm đại siêu cấp tông môn trình độ, hôm nay ngươi nhất đao cung ra tay, năm đại tông môn không truy cứu thì cũng thôi đi, thật muốn truy cứu tới, ngươi còn nghĩ đến đám các ngươi nhất đao cung hội có cái gì tốt trái cây ăn. Tô Bát Lưu đã chết, ân oán cũng đã chấm dứt, không muốn chọc phiền toái, ngươi nhất đao cung tốt nhất ngoan ngoãn ở tại sơn môn bên trong, đừng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ngươi còn chưa có tư cách rõ chưa? Thoại âm rơi xuống, cái kia hư vô trong đó lần nữa truyền ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia năm đại siêu cấp tông môn gần 10 tên long hoàng cảnh, đều là cười lạnh một tiếng, không lại ra tay, cấp tốc thối lui. Cùng một thời gian, một tiếng âm thanh lớn, truyền khắp hơn phân nửa trung vực. Tô Hàn đã bị hoàng tổ đánh giết, năm đại siêu cấp tông môn tất cả mọi người, lập tức rút lui, chuẩn bị sau một tháng yêu tiên thánh vực chuyến đi. Thanh âm này không biết là ai truyền ra, nhưng nói như vậy quả quyết lại trong đó mơ hồ có chút hưng phấn cảm giác. Hiển nhiên, Tô Bát Lưu thật đã chết rồi. Nguyên Lăng, Đỗ Nguyệt Huy, Mạc Thanh Hải đám người, trước là hơi sững sờ, chợt nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lộ ra người thắng mỉm cười. Mặc dù trước mặt còn có người ngăn cản, nhưng bọn hắn đã không có tái chiến chi tâm, mục đích đã đi đến, Tô Bát Lưu cái này mầm tai họa triệt để bị tẩy trừ. Từ hôm nay bắt đầu, bọn hắn liền rốt cuộc không cần vì Tô Bát Lưu mà phát sầu, rốt cuộc không cần lo lắng, ngày sau Tô Bát Lưu hội phát triển đến trình độ nào, rốt cuộc không cần yêu sầu Tô Bát Lưu hội cho mình cũng hoặc là tông môn của mình tạo thành bao lớn làm phức tạp. Tô Hàn không chết trước đó, bọn hắn còn không có loại cảm giác này, giờ phút này nghe được Tô Hàn thật đã chết rồi, bọn hắn đột nhiên cảm giác được liền xem như trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Không quan trọng một cái long thần cảnh, cho nhiều như vậy long hoàng cảnh, tạo thành to lớn như thế áp lực liền xem như Nguyên Lăng đám người cũng không thể không thừa nhận Tô Hàn thật rất khủng bố, cầu kim qua lại, có thể làm được loại trình độ này long thần cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hàn một người. Tô Hàn chết, Phượng Hoàng Tông Tông chủ chết, cái kia vang bóng một thời, có thể xưng một đời truyền kỳ tuyệt thế thiên tài yêu nghiệt. Chết, tin tức này, như là hào quang, dùng tốc độ không thể nào hình dung, trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ Long Võ Đại Lục. Tin tức này, thật giống như một quả đạn pháo, rơi vào bình tĩnh không lay động mặt hồ bên trong nháy mắt vỡ tổ. Tương lai thời gian thật dài, toàn bộ Long Võ Đại Lục cơ hồ cũng đang thảo luận Tô Hàn bị giết sự tình. Mặc dù chỉ là một cái long thần cảnh, đặt ở toàn bộ Long Võ Đại Lục nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng Tô Hàn sáng tạo ra quá nhiều truyền kỳ cùng kỳ tích, cái chết của hắn, nhường vô số trong lòng người thở dài, tiếc nuối cũng làm cho vô số người nhẹ nhàng thở ra. Nhất Đao Cung Sơn Môn, ở vào trung vực Tây Nam khu vực, nơi này có một cái hồ nước khổng lồ tên là Chấn Tháng Hồ. Chấn Tháng mặt hồ tích to lớn, như cùng một vùng biển rộng, không thể nhìn thấy phần cuối, mà Nhất Đao Cung Sơn Môn tọa lạc tại Chấn Tháng Hồ Trung ương. Giờ phút này, Nhất Đao Cung nào đó một tòa cung điện bên trong, Lưu Vân đám người tất cả đều cứ thế tại chỗ. Ta không tin, hồi lâu sau, một tiếng thao thiên gầm thét từ Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người trong miệng truyền ra. Tông chủ không có khả năng chết, tuyệt không có khả năng. Ta cũng không tin, Nam Cung Ngọc khuôn mặt tái nhợt nghiêng đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị một người đàn ông tuổi trung niên, lừa mình dối người mà hỏi. Phụ thân, đây không phải là thật phải không? Tô Hàn sẽ không chết, sẽ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên nam từ kia, đúng là Nam Cung Đoạn Trần. Thời khắc này Nam Cung Đoạn Trần cũng là ít có vẻ mặt âm trầm. Thật sự là hắn là nhìn chúng Tô Hàn tư chất, nhưng càng xem trọng là Tô Hàn đối với Thủy Nguyệt Thần Đao lý giải. Hắn còn muốn lấy, nhưng Tô Hàn đến đây Nhất Đao Cung tự mình gặp một chút Thủy Nguyệt Thần Đao, nếu là có cơ hội có thể làm cho Nhất Đao Cung thao túng Thủy Nguyệt Thần Đao, một đao kia cung thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội rất nhiều. Nhưng không ai từng nghĩ tới, trong này đồ, năm đại siêu cấp tông môn vậy mà lại đối Tô Hàn tiến hành vây công, càng không nghĩ đến chính là Tô Hàn. Thật sẽ bị đánh giết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.